có không, như rằng giờ em đi đó thì con em nó sẽ mất cha, còn em ở đó thì con người khác sẽ mất cha, em phải làm sao đây chị? Vi trả lời không được quý vị. Cổ sẽ xem trong cái clip này, cổ sẽ nhìn thấy tất cả các bình luận của quý vị cho cổ một lời khuyên. Cổ nói cái đau của em là em bị hai cái một lúc, vừa giữ chồng người ta, làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta, làm cái người gạt người ta để được đi nước ngoài. Chào quý vị, vẫn với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay em chia sẻ một câu chuyện quý vị là có nên lấy chồng hay là lấy vợ Việt Kiều hay không. Thực sự rất một câu như thích đó là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những vấn đề chúng ta đến vì yêu thương, cũng có những vấn đề chúng ta đến vì một cái vụ lợi nào đó. Thì người ta nói rằng đó là người ta đến với nhau cái gì thì họ sẽ chia tay nhau việc ngay cái đó, khi mà nó đổ vỡ ra hay nó đổ bể ra. Câu chuyện này là của một cái cô bé, và cổ nói Ngọc Nhi là cái thời điểm đó là em là một cái người giống như là tiếp thị bia đó quý vị. Ngọc Nhi không có biết tiếp thị bia là cái gì, nhưng mà cổ nói rằng là mình đến quán nhậu và mình bán bia của mình cho công ty, mình bán được nhiều khách, được mua nhiều bia của mình thì mình sẽ được tiền thưởng hay cái gì đó. Ngọc Nhi cũng không để ý rõ, mà đại khái là như vậy. Thì cổ nói rằng là gia đình cổ rất là khó khăn, ở với Cần Thơ và đi vô rất là sâu quý vị, sâu lắm. Cổ còn tới 2-3 đứa em ở cái tuổi mà còn đi học cấp 2, cấp 3. Cổ là người lớn nhất đó quý vị. Bỏ học nửa chừng, bây giờ là tới lớp 11 rồi cổ ngưng học lên Sài Gòn đi làm. Cổ làm được mấy năm mướn nhà trọ ở. Lương làm một tháng rất là cao, tại vì đường tiếp thị bia rồi còn được tiền tiếp của khách hàng cho nữa. Thì cổ gửi với gia đình là để cho mẹ, tại vì ba mất lâu rồi, để lo cho em. Thì trong một lần anh đến đó chơi, thì gặp những người bạn bè dắt đến đó quý vị. Thì uống bia nhiều lần, mà cái chỗ cô bán một cái quán hình như là cái làng nướng, thì anh đến thường lắm, và cuối cùng thì anh lại làm quen với cổ. Thì thưa quý vị, thì anh làm quen với cổ và xin số điện thoại, tại vì anh nói rằng cổ da rất là giống một cái người bạn học chung của anh ngày xưa dưới quê. Thì thưa quý vị, cổ cho số điện thoại thì hai người lại làm quen với nhau. Anh muốn làm quen với cổ coi như một người bạn gái tinh thần. Thì thứ nhất là anh rất là sợp. Thứ nhì nữa là cũng có ước mơ đi nước ngoài lâu lắm rồi. Thưa quý vị, anh là người ở Canada, cũng rất là ước mơ đi nước ngoài lâu lắm rồi. Thì nó hẳn đi là để thoát nghèo nữa quý vị. Cũng nói em không có nhiều, cho nên em rất là muốn đi nước ngoài để những đứa em của em nó lớn lên, nó không phải làm tiếp thị bia như em. Và em lo cho đời sống cho ba mẹ em. Tuy rằng ba mất, cổ nói rằng là ở với mẹ, cổ rất là thương mẹ, và cái người bố dưỡng sao ở với mẹ đó rất là tốt, và cổ rất là thương gia đình. Thì cổ không có dụ lại, nhưng mà qua thời gian nói chuyện có cảm tình với anh, và cổ thương anh thiệt. Thì nói chuyện qua điện thoại với nhau như vậy, thì anh về Việt Nam ngắn lắm, và sau đó thì tiếp tục liên lạc qua điện thoại, qua tin nhắn Facebook nữa quý vị, rồi Zalo nữa. Và hoàn toàn làm đêm nào cũng có thể nói chuyện với nhau, cho nên cũng nên anh không có gia đình, anh độc thân thiệt, tại vì đêm nào cũng nói chuyện với cổ hết. Đó là cổ tin tưởng, và quý vị không, là kéo dài như vậy tới 2-3 năm trời. Thì khi 2-3 năm trời đó, hoàn toàn không có dấu hiệu gì xảy ra hết, và hàng năm anh vẫn đi Việt Nam và cũng đi với những người bạn đến quán đó, rồi hẹn hò với cổ đi chơi đó, bình thường quý vị, rất là bình thường. Cho đến khi mà cổ mới là cổ muốn anh làm cổ sang nước ngoài, bởi vì cổ muốn sống với anh, lúc là thương nhau thiệt rồi. Và đồng thời lúc đó thì cổ lại là mang thai. Cổ phát hiện ra, cổ nói là em có gài, chỉ vô tình là em mang thai. Thì lúc em mang thai là gần 2 tháng để em báo với ảnh. Thì em nói em muốn là anh lãnh mẹ con em đi, em muốn sống ở nước ngoài. Và em nói thiệt với ảnh là nhà em rất là nghèo dưới quê, và trong thời gian quen thì anh cũng giúp đỡ cổ tiền bạc để mà cổ nghỉ làm tiếp thị và ở nhà, rồi đi học làm nail, rồi đi làm nail dạo đó quý vị. Lên thành phố cổ đi làm nail, làm những cái tiệm nail đó ngoài Sài Gòn á, nghe cổ nói vậy thôi. Rồi lại là lo cho cổ, lo gia đình cổ. Cổ rất là mang ơn anh. Thì khi mà cổ nói cổ mang thai, cổ muốn đi, cổ nói thiệt của anh là cổ muốn đi để giúp bố mẹ anh em, thì anh đồng ý liền. Và anh nói cho anh thời gian anh về làm giấy tờ. Thì thưa quý vị, là sau đó thì anh mở hồ sơ và lãnh cổ sang Mỹ. Cổ rất là xin lỗi quý vị, lãnh cổ sang Canada. Và anh cổ rất là hạnh phúc để chờ ngày đi. Thì từ lúc làm giấy tờ tới lúc cổ mà đi đó, thì tóm lại là thời gian rất là nhanh. Có đi phỏng vấn xong, giấy tờ xong, thì con có được mấy tháng là cổ bắt đầu, cổ nói Ngọc Nhi là quyết định là đi. Rồi lúc này thì sang Canada thì mướn nhà, anh đã mướn nhà sẵn hết thì đưa cổ về. Và ban ngày thì anh nói anh phải đi làm hai chớp. Và lúc này đó thì khi mà cổ sang tới Canada được khoảng một tuần thì anh thú thật với cổ là anh đã có vợ, nhưng mà không có lập hôn thú. Anh với chị sống với nhau đó là mười mấy 20 năm mà không có làm hôn thú, là có với nhau là hai đứa con tụi cũng lớn rồi. Nhưng mà cái lý do là không làm tại vì ai cũng lỡ dở, anh cũng lỡ dở mà không có con, còn chị cũng lỡ dở mà cũng chỉ là cũng có con riêng một đứa rồi, với con của anh hai đứa nữa. Cho nên thời điểm đó hai người quyết định là sống với nhau được tới đâu hay tới đó và không có làm hôn thú. Và tất cả đó là đều là công nhân hết, nên không có tài sản gì, có cái nhà nhưng mà cũng không có làm hôn thú. Và quyết định với nhau là khi nào mà mình muốn thì mình chia bán, chia cho con thôi. Và chị tin tưởng anh hoàn toàn cho nên vấn đề mới xảy ra. Thì như vậy Ngọc Nhi mới hỏi, ủa tại sao ảnh lãnh được? Tại vì phải làm công hành độc thân đủ thứ. Thì thưa quý vị là Canada nó khác, và ảnh độc thân thiệt, ảnh có hôn thú thiệt quý vị. Và cái thời gian mà cổ sốc, cổ khóc mới là tại vì mỗi đêm ảnh điện cho cổ nói chuyện một hai tiếng đồng hồ. Thì thật sự đó quý vị, ảnh làm ca đêm, ảnh làm ca đêm cho nên ảnh điện được. Còn ban ngày thì nói ngược với chỉ là ban ngày ảnh đi làm, ảnh không điện được, mà ban đêm thì ảnh điện được. Cho nên là cổ hoàn toàn tin tưởng. Mà cho nên lúc này thì cổ qua tới đây rồi, cổ vừa đau, cổ thương thiệt, cổ vừa sốc và cảm thấy nó cay đắng. Nhưng bù lại thì cổ nói rằng là cũng được qua tới bên đây rồi thì coi như đặt cuộc sống mới. Nhiều người họ chấp nhận hy sinh gạt người đàn ông để được sang đây, hay là gạt người phụ nữ để được sang đây, nhưng mà cổ không có gạt, cổ thương thiệt. Thì vấn đề là cổ buộc phải chấp nhận, buộc phải chấp nhận. Và cổ hiển như đó thành người vợ chính thức trên hôn thú của anh. Chấp nhận cho ảnh đi về hai nhà, chấp nhận cho ảnh là cổ là một người có con và là một người làm lẽ người ta là người thứ ba một cách hoàn toàn cổ không có tính tới. Cho nên cổ nói là em không biết em là người thứ ba đáng thương hay là đáng ghét, em không biết là ảnh gạt em nhưng mà hay là em gạt ảnh. Tại vì ở ngoài xã hội thì nói rằng em gạt ảnh, nhưng thực sự rằng là em hoàn toàn bị gạt từ những ngày đầu tiên. Cô rất là đẹp quý vị, khuôn mặt rất là dễ thương, là một cô gái miền Tây rất là hiền, khuôn mặt bầu bỉnh gái miền Tây đó quý vị. Thì cô mới nói rằng là sau khi phát hiện ra đó, cô biết là cô rất là đau đớn. Cô biết rằng là ban đêm anh đi làm, ban ngày anh ở nhà với vợ con của anh. Nên lúc con cô bệnh, con cô đau, cô chỉ dám là nhắn tin, không có dám gọi. Và cô mới biết được là anh làm một cái private, những cái private điện thoại nghe không ai đọc được của anh hay sao đó mà và toàn vợ không biết. Cho đến một hôm con cổ bệnh thì cổ mấy là không biết tiếng nước ngoài. Lúc đó qua được khoảng chừng gần một năm, cổ vẫn còn đang đi học và còn đang cũng như là chờ anh nuôi để hoàn thành tất cả giấy tờ thủ tục rồi mới tìm việc làm. Sau khi đi học xong thì tình cờ con cổ đau nặng và cổ buộc phải gọi anh vào lúc nó nửa đêm nó sốt. Cổ gọi anh không bắt máy, cổ gọi liên tục. Thì một cái số điện thoại mà khi mà nó gọi liên tục mới chớp đèn lên, ban đêm cứ rung hoài. Có lẽ là mà hôm đó là ngày anh được nghỉ làm nữa, ngày lễ gì đó mà Canada cho nghỉ làm, anh ở nhà thì vợ anh bắt máy luôn. Thì cổ không ngờ, cho nên cổ nói anh ơi con sốt. Thì cái bà kia nói ai vậy, thì cổ hết hồn cổ tắt điện thoại liền và bà gọi lại. Thì cổ không dám bắt, gọi liên tục không dám bắt. Thì một tí sau thì anh gọi lại, thì anh mới nói rằng tại sao gọi giờ này. Đó, bây giờ bể chuyện tùm lum la, vợ anh đang quậy và nghi ngờ cái gì. Thì cổ mới nói là lúc đó hình như là anh ra ngoài đường, anh gọi hay là vô trong nhà tắm gọi vậy đó không biết. Thì cổ khóc, cổ nói rằng con bệnh rất là nặng, bây giờ cô không biết làm sao, em đưa vô bệnh viện. Thì anh mới được rồi anh chạy tới. Thì thưa quý vị là anh tới và đưa đứa bé vào bệnh viện, nó sốt rất là cao và rất là nguy hiểm. Thì ở đó làm thủ tục tới gần, tại vì anh là một người dường như một người cha trong khai sanh rồi quý vị. Thì anh tới đó cho đến gần sáng anh về. Thì khi mà anh đi về đó thì vợ anh vào, là bởi vì ở chỗ cô ở thành phố rất là nhỏ, chỉ có một cái bệnh viện diện duy nhất thôi, mà vợ anh là người rất là thông minh, cho nên nghe nói là con đau nặng, anh tới đưa vô bệnh viện thì bà đoán được cái bệnh viện nào. Và anh đi tới xíu vợ theo canh nhưng mà không vô, không làm ầm ĩ. Đến khi anh đi về thì con chuyển ra phòng ngoài nằm để theo dõi, thì bà bước vào mà cổ hoàn toàn không biết người đàn bà đó là ai. Thì đến gạt cổ nói rằng là anh gọi, anh gọi nói rằng là bà là người bà con xa, anh nhờ đến để mà giúp đỡ giùm, trong khi ngày mai phải đi làm. Thì cô này cũng khóc, cũng mới nói chuyện với anh là con bệnh như vậy đó, mà em không biết anh có vợ, và anh có vợ thì qua đây mới biết, bây giờ chị ơi em phải làm sao. Thì cô mới khai hết. Thì cái người phụ nữ nghe xong im lặng, cuối cùng người phụ nữ mới nói rằng là chị là vợ của anh. Thì cô sợ, cô thụt lại. Thì cô mới nói, cái người nó không làm gì đâu. Thì bắt đầu là cô khóc rất là dữ, và cô mới nói thiệt hết tất cả câu chuyện. Thì người đàn bà đi về, và người đàn bà nói như vậy: sẽ cho cô trong vòng mấy ngày để cô giải quyết vấn đề. Và bà không chấp nhận chuyện này. Một là bà ly dị, chứ cô bà không chấp nhận cái này chồng chung. Và bà rất là đau đớn khi bị anh lừa dối như vậy, bởi vì hai chồng rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Thì thưa quý vị, là bắt đầu từ ngày hôm sau là anh hoàn toàn không đến bệnh viện nữa. Có nghĩa rằng có lẽ là anh bị áp lực gia đình, và một mình cổ, trong đó thì có người phiên dịch của bệnh viện hết lo cho cổ. Và một tuần lễ như vậy, đến ngày con cổ xuất viện đi về, cũng hai mẹ con nhờ cái người chủ nhà, tại vì có người chủ nhà ở gần đó, đến đón đưa cổ về. Lúc này cổ khai thiệt hết, thì anh không tới lui nữa. Nhưng mà sau đó khi về nhà xong, khoảng 3 tuần sau, vì anh biết con bé nó ok, tại vì hình chắc là anh điện cho bệnh viện anh hỏi, thì anh đến và anh nói với cổ rằng phận sự của anh đưa cổ sang đây là xong, tất cả mọi thứ và giấy tờ ổn định sẽ ly dị, và giờ anh biết rồi. Anh không muốn làm lớn chuyện lên, anh rất là thương cổ, nhưng mà giờ anh không có điều kiện, tại con còn nhỏ chưa có lớn, sợ tụi nó muốn là cho nó học xong cho ổn định, anh không muốn các con bị sốc tinh thần đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, là cổ không biết là có thương cổ thiệt không. Và từ lúc đó đó, cổ phải chỉ được anh giúp đỡ bằng cách là cũng phụ tiền bạc chút đỉnh, rồi lại là không có tới thăm viếng luôn, chỉ hỏi thăm mỗi ngày thôi. Và người đàn bà đó có đến gặp cổ vài lần, và cũng nói thẳng là cổ bà sẽ ly dị, không phải ly dị mà là sẽ đuổi ông ra khỏi nhà. Còn nếu mà cổ chấp nhận ly dị với ổng và không gặp nhau nữa thì bà sẽ tha thứ. Thì cổ cùng nó có chấp nhận ly dị, bởi vì là cổ đã qua được bên đây rồi với đứa con rồi, và đây là vấn đề ngoài ý muốn. Và cổ nói là cuộc đời em đó, tuy em là một người tiếp thị bia, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng là em là người thứ ba hay là giật chồng của ai hết. Em cảm thấy em rất là nhục nhã với vấn đề này. Thì quý vị biết không, lúc này là cổ chờ giấy tờ, không nói rõ với Ngọc Nhi là thời điểm giấy tờ như thế nào, tình hình lúc đó như thế nào, giấy tờ sao, đã hợp lệ chưa hay là chưa hợp lệ hay như thế nào, cũng hoàn toàn không nói cho nên quý vị nào mà nghe câu chuyện này đừng có bắt Ngọc Nhi phải nói rằng là như là vạch lát tìm sâu với Ngọc Nhi. Có nhiều quý vị xem đó là vạch lát tìm sâu nhưng không trả lời được, bởi vì mỗi một câu chuyện người ta kể có những cái người ta giấu riêng và người ta không có kể hết. Ngọc Nhi không thể nào để hỏi bươi từng chút, như là một điều tra viên hay là một nhân chứng viên để mà đi khai với ai. Ngọc Nhi không có nói được, chỉ nghe tâm sự người ta thôi, và người ta đề nghị như chia sẻ lên thôi. Là đó, quý vị đừng có vặn vẹo nha. Thì cô mới nói rằng là lúc này là em chỉ chờ cái tờ ổn định xong, cuộc sống ổn định xong thì em sẽ ly dị, và hai mẹ con em là chấp nhận cuộc sống như vậy. Thì cái điều đau đớn nhất là sau đó người vợ về Việt Nam và tìm đến gia đình của cổ để mà làm dữ lên và nói bố mẹ cổ là cổ giật chồng thế nào. Bố mẹ cổ sốc hoàn toàn, hoàn toàn sốc. Rồi xóm làng cổ hổ cười bố mẹ cổ đủ thứ chuyện hết, và cổ cảm thấy cổ nhục nhã và đau đớn, và cổ không gặp anh nữa. Thì lúc này đó là anh mới nói với cổ như vậy là cái chuyện bể ra như vậy rồi cũng tại vì em hết. Đã dặn em rồi, cũng nói là không lẽ suốt đời này em phải chấp nhận sống trốn chui trốn nhủi vậy. Cái này là em không biết ai gạt ai luôn. Sau một trận gây gỗ thì hai người không có liên lạc được khoảng mấy tháng sau, thì cổ nói Ngọc Nhi là như vậy là cổ quyết định ly dị, giấy tờ xong sẽ ly dị. Thì anh lại không muốn, và anh năn nỉ cổ rằng anh muốn ở với cổ, anh chấp nhận cái gì người vợ cũ. Cái lý do đó, anh thương cổ, quen cổ là như vậy. Suốt nhiều năm anh đã chịu đựng áp lực từ người vợ cũ, anh không có bỏ đi là bởi vì anh thương con gái anh, trong đó một đứa con của cổ và hai đứa con của anh. Đứa con của cổ đó nó bị bệnh từ hồi bé, bị bệnh giống như là phải chăm sóc đặc biệt nhưng không tiện nói ra, cho nên anh thương cái đứa bé đó lắm. Nó về với anh lúc nhỏ xíu chồng cổ bỏ đi thì lúc đó là không biết lý do gì chị ta không có nói luôn, nhưng mà anh thấy thương hại đứa bé tàn tật và anh thương cổ, thương đứa con. Về anh chăm sóc đứa nhỏ như con của anh từ lúc mà nó còn ẵm trên tay, rồi anh sinh ra hai, anh với chị sinh ra hai đứa, cái nghĩa là có, cái tình là có, cái sự thương hại là có, nhưng mà càng ngày chị càng quá đáng, có nghĩa rằng là chị rất là xem thường anh. Và tất cả tiền bạc đó anh làm á, để trong account đó thì chị giữ hết, mà anh xài nhiều tí là có chuyện. Anh về Việt Nam mấy lần đi với bạn bè đó là phải mượn nợ người ta rồi trả bằng thẻ, rồi cạc và mượn, cứ xoay sở, chứ tiền bạc của anh chị kiểm soát hết. Và thậm chí mỗi lần đó mà gia đình anh ở Việt Nam cần tiền đó, anh nói anh còn người thân ở Việt Nam, anh gửi cho 200-300 là chị nặng nhẹ anh và điện tới Việt Nam chửi gia đình của anh. Anh cảm thấy anh bị xúc phạm và thiếu sự tôn trọng, không có tôn trọng anh. Nhưng anh nhịn là bởi vì gì? Ba đứa con, hai đứa con của mình và một đứa con của cổ bị có tật. Vì cái sự nhân đạo đó mà anh đã chịu đựng lâu lắm rồi. Anh chỉ chờ tới ngày tụi nó lên đại học, ra đại học thì anh lúc này anh sẽ đi. Nhưng mà cái việc đó chưa xảy đến, cho nên anh không có lừa cô bé Việt Nam sang, anh thương thiệt. Nhưng mà cái hoàn cảnh của anh vô tình đẩy cô làm người thứ ba. Anh vô tình trở thành một cái thằng trăng hoa bạc bẽo. Thì cổ không chấp nhận, cổ nói rằng cổ không muốn vì cổ, mà cho dù ảnh có thương thiệt đi nữa, cho dù vợ ảnh là một cái người có lỗi nữa, cổ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm người thứ ba và giật trò một kẻ khác. Thì thưa quý vị, cổ quyết định chia tay. Lúc này anh lại giận và nói cổ là bạc bẽo, là qua đây rồi là bỏ ảnh, đủ thứ chuyện hết. Và cổ là một lần nữa, cổ lại mang tiếng là một cái người gạt người ta để được đi nước ngoài. Cô nói cái đau của em là em bị hai cái một lúc, vừa được chồng người ta, làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta, rồi bây giờ ảnh lại quay lại nói là em là người gạt ảnh, em đau vô cùng. Thì cũng muốn ảnh con ở Việt Nam, nhưng mà một số lúc này cô kể rằng cũng có bạn bè thành phố đó, những người đi học chung và chuẩn bị xin việc làm rồi, thì người ta khuyên cô đừng làm như vậy, cứ mạnh mẽ mà sống, coi như một cái không may trong gia đình, trong đời cô xảy ra. Thì cô nói Ngọc Nhi rằng là em định là có một người rất là tốt với cổ ở gần đó, có một cái gia đình ở cách thành phố đó xa lắm, nói với cổ thôi bây giờ đó là qua thành phố khác ở đi, ẩm con qua đó ở đi, tìm việc làm, và họ sẵn sàng mướn cổ vô làm, tại vì họ là một cái chủ của một cái shop quý vị buôn bán đồ, thì cổ đứng tính tiền thì qua bên đó đi, họ cũng đang cần người, và ẩm con về bên thành phố đó sống cách chỗ cổ ở tới 7-8 tiếng lái xe lận, như là không ai biết mình là ai hết, và im lặng mà sống. Cô không nghĩ rằng giờ em đi đó thì con em nó sẽ mất cha, còn em ở đó thì con người khác sẽ mất cha, em phải làm sao đây chị? Ngọc Nhi trả lời không được quý vị. Ngọc Nhi trả lời không được. Hành Ngọc Nhi mong rằng quý vị, cổ sẽ xem trong cái clip này, cổ sẽ nhìn thấy tất cả các bình luận của quý vị cho cô lời khuyên. Hả, ở đó thì con mình mất, con mình có cha, con người ta sẽ mất cha, một gia đình khác sẽ ly dị, còn đi đó thì lại mình lại mất chồng, con mất cha, có biết phải làm sao? Cổ rất là muốn đi, mà cổ rất là thương ảnh, tại vì đến với nhau bằng tình thương thiệt. Quý vị mong rằng quý vị hãy cùng nhau bình luận và cho cổ cái lời khuyên. Cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Chúc quý vị một ngày thật vui bên gia đình và người thân, và xin quý vị hãy giúp Ngọc Nhi cho cô bé này một câu trả lời. Chào quý vị.